Chương 214, Giàng co, nguy cơ. Đi cơ lạt có nẻn chạm tờ ai hoa lực tay mắt lanh lẹ, đang nghe sau lưng thanh âm trong nháy mắt liền lập tức quay người, hai tay run run ở giữa lập tức vung ra mấy cái phi tiêu, đồng thời dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, phi thân rút lui. Trong cơ thể hắn trả cờ dạ cùng thương thế còn không có khỏi hẳn, không dám cùng người liều mạng, thân hình rút lui ở giữa, hai tay nhanh kết ấn. Nhẫn pháp vụ ẩn chi thuật trong lúc nhất thời nồng vụ hội tụ, xen lẫn ngông lung phong độn cả mặt kỳ kia sau lưng con quạt sắt bóng người tại nhìn thấy nồng vụ sau lập tức một phát bắt được cán quạt, đột nhiên kích động. Cấp C nhẫn thuật, công phòng nhất thể, thao túng cự hình cây quạt đến chế tạo gió bão. Cuốn vào gió bão bên trong đối thủ sẽ bị vô số vô hình chân không lưới đao tập kích, đồng thời thuật tiếp tục thời gian giáo trưởng, còn có thể lợi dụng khí lưu chạm vào nhau đến chế tạo trạng thái chân không, có thể để cho hỏa độn, sóng âm trở nhận thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Người chơi sử dụng thiết yếu hình quạt vũ khí tệ ạ gì phong độn nhận thuật sao mà lợi hại, phong nhận quét sạch, cuốn phong tứ. Ngược, nồng đậm sương mù bị trong nháy mắt thổi tan, một tia không dư thừa. Phong nhận càng là tại hoa lực trên thân cắt ra không ít vết máu. Hoàng bét, là gà ạ ra, song đời nồng vụ tiêu tán về sau, hoa lực liếc mắt liền thấy được đột nhiên xuất hiện ba người. Như thế trang phục, có thể tại trung nhẫn tuyển chọn thi đấu bên trong xuất hiện, lại mang đeo người xa nhẫn hộ chán tổ ba người. Đây cơ hồ là tất cả các người chơi đều không hy vọng gặp phải nhân vật trong kịch bản tiểu tổ một trong. Nhất là xa buộc gà ạ ra. Hắn giờ phút này hẳn là còn đắm chìm trong căm hận cùng giết chóc bên trong, trêu chọc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thật, trung nhận khảo hạch giữa có không ít buồn, cái này gà ạ dạ tuyệt đối là một trong số đó, cái gì xa ẩn thôn hạ nhẫn, cái này mẹ nó thực lực liền xem như thượng nhẫn cũng muốn lau mắt mà nhìn. Thi triển ra chợp mắt chi thuật về sau, gọi ra thể nội sủ cạ cụ, đoán chừng liền liền ảnh cấp cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng chết, thế nào lại gặp sát tinh đó? Lang ẩn thôn dị nhân, để cho ta nhìn xem thực lực của người gà ạ dạ băng lánh đứng ở đằng xa, mặt không thay đổi nhìn xem hoa lực, hai tay khoanh trước ngực, sắc ý tràn ngập. Cũng không thấy có bất kỳ động tác, phía sau kia cắt chi trong hồ lô lại bỗng nhiên tràn ra đại lượng cùng xa, chủ động phun ra ngoài. Cắt sỏi phô thiên cái địa của tới, hoa lực cắn răng lui lại, không dám cùng chi liều mạng, hắn lấy ra mấy chương khởi bạo phù về sau, trực tiếp bám vào ném mạnh phi tiêu bên trên. Hai tay vung ra. Banh banh khởi bạo phù hoanh bạo lực lập tức đem cuốn tới cuồng sa nổ bay ra ngoài, cắt sỏi thế công đống nhiên một bữa. Hoa lực thấy thế, không khỏi lỏng ra một hơi, nhưng dưới chân độ càng nhanh, trong chớp mắt liền lóe ra mười mấy mét, hướng về rừng rậm vào tới. Ba ngay tại lúc hắn coi là phải thoát đi thời điểm, dưới chân siết chặt, thân hình đột nhiên ngừng lại. Đây là lúc nào nhìn xem đã bị cắt sỏi bao trùm hai chân, hoa lực trong lòng lộ bột một tiếng. Hắn thông linh thu không tại phụ cận, bây giờ đối mặt gà ạ dạ bọn người, căn bản là không có phần thắng chút nào. Chỉ là kia tinh thông gió độn nhận thuật tệ ạ gì đoán chừng liền có thể đem hắn xử lý. Hắn một thân có thể lực lớn bộ phận đều tại thông linh thú bên trên, tự thân sẽ chỉ một chút phụ trợ tính nhận thuật cùng chữa bệnh nhận thuật, lạc đàn về sau tuy nói có sức tự vệ, nhưng cái này cũng muốn nhìn tình huống. Giống đối đầu gà ạ dạ dạng này sát tinh, tự vệ đây chẳng qua là trò cười. Ngay tại hoa lực sợ hãi thời điểm, gã ạ dạ động. Chỉ gặp hắn duỗi chậm rãi ra tay phải, nhắm ngay phía trước bị cắt sỏi bao lấy hai chân hoa lực, sau đó hung hăng một nắm. Sa phược cứu ác cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ rừng rậm, để không ít dã thú ngẩng đầu ghé mắt. Gã ạ dạ không xa chi lực nguồn gốc từ ở thể nội vĩ thú, có sủ cả củ chi lực tăng thêm, uy lực của nó muốn xa xa cao hơn dạ vũ kia gà mở không cắt bí thuật. Chí ít trước mắt là như vậy. Dù sao dạ vũ không cắt bí thuật đẳng cấp không cao, không cách nào cùng nhân vật trong kịch bản bên trong một đôi gì nụ gì kỳ đánh đồng. Hoa lực danh máu giảm mạnh, mà hai chân cảm giác cũng lập tức biến mất, hắn cắn thật chặt răng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, mắt lộ ra không cam lòng. Tuy nói dựa vào trưởng tiên thuật có thể cho mình trị liệu, từ đó khôi phục hành động, nhưng này cần thời gian, địch nhân cũng sẽ không trơ mắt chờ người khôi phục. Thế giới trò chơi thiết lập. Người chơi tại thế giới trò chơi có thể bằng vào chữa bệnh nhận thuật khôi phục bất luận cái gì thương thế, tiếp tế phẩm chỉ có thể khôi phục HP cùng trả cờ dạ hắn không cam tâm, nếu như rắn run tại phụ cận lời nói, coi như không địch lại gà ạ dạ, nhưng ít ra có thể ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian, sau đó liền có thể lợi dụng trong đó khe hở thoát đi bên này. Nhưng nếu như chỉ là nếu như, thời gian không thể đổ lui, rắn run giờ phút này ngay tại truy đuổi Diệp Thần cùng Lạc Đường, coi như từ đó trở về cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn về tới đây. Gà à dạ, đây là thiên chi quyển trục, cho ngươi hoa lực đầu góc nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt lấp lóe, sau đó từ trong ngực móc ra một quyển màu trắng quyển trục, không chút suy nghĩ, trực tiếp ném tới, chúng ta không có thù hận, buông tha ta, về sau đều không tương quan. Hoa lực có thể trở thành chi tiểu đội này đội trưởng, liền liền có được tam câu ngọc xạ dị gẳng tư đồ tinh đều nguyện ý phủ phục tại dưới chân, cũng không phải là không có đạo lý, hắn sát phạt quả đoán, hiểu được lấy hay bỏ. Trước đó nếu là không có Diệp Thần tầng kia ra bất tận cạm bẫy cùng tính toán, hắn cũng sẽ không giận tí mặt, tức đến nỗi hao hết tự thân trả cờ dạ thông linh ra rắn run, hiện tại tưởng tượng, thật sự là biết vậy chẳng làm. Vẫn là quá vọng động rồi. Bây giờ, nếu là giao ra quyển trục có thể đổi được một con đường sống, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ quyển trục. Dù sao coi như tiểu đội những người khác chết sạch, quyển trục cũng bị cướp đi, nhưng là chỉ cần hắn còn sống, đang khôi phục đến trạng thái đỉnh phong về sau, bằng vào cả người trị liệu nhận thuật cùng cường hãn thông linh thú, chưa hẳn không thể thông qua tử vong xâm lâm cái này liên quan khảo hạch, tiến vào vòng thứ 2 trung nhẫn khảo hạch phó bản. Một người sinh, cùng tồn tại một người chết, chung vẫn đây là hắn chuẩn tắc, tự tư, nhưng lại không sai. Dù sao hiện tại trong thế giới hiện thực khắp nơi đều tồn tại giết chóc cùng huyết tinh, nếu như không thể lên như diều gặp gió, trưởng thành thượng nhân, vậy cũng chỉ có thể biến thành người khác đạp thạch, vinh rơi luyện ngục. Cuối cùng hóa thành mục nát, trầm luân Phật. Gà ạ ra một thanh tiếp được quyển trục, trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Băng lãnh, mang theo sát khí. Mục đích của ta, không phải quyển trục vậy ngươi tại sao muốn hoa lực nói đến một nửa lập tức dừng lại, lập tức cười thảm. Hắn ngược lại là quên đi, trước mắt gà ạ dạ còn không có bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ miệng độn cảm hóa, bây giờ đối phương vẫn là một gã nội tâm tràn ngập căm hận, hận đời gì nụ gì kỳ thôi. Lâu dài chưa ngủ hắn, cảm xúc sẽ có vẻ vô cùng táo bạo. Trong nguyên tắc, hắn tại trung nhẫn khảo hạch lúc liền gọn gàng giết mấy tên vũ nhẫn thôn người dự thi, lúc giết người không có chút nào mập mờ, căn bản cũng không nghĩ là hắn cái tuổi này hài tử có thể làm ra. Dị nhân, ngươi cười cái gì gà ạ dạ nhìn thấy hoa lực lại nói một nửa lại đột nhiên nở nụ cười, lòng đầy nghi hoặc, lạnh lùng mở miệng. Ta không cam tâm nếu như ta tại toàn thịnh thời kỳ, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, liền xem như cản cụ rổ cùng tệ ạ gì cùng đi cũng đều không được, bây giờ trọng thương ở đây, ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được hoa lực hai tay rũ xuống trên mặt đất, một mặt giải thoát. Tựa hồ chết với hắn mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Hoàn toàn chính xác, hắn tại phó bản bên trong chết mất cũng không có nghĩa là tử vong chân chính, nhiều nhất chính là giảm bớt thực lực, tại trong hiện thực sẽ lạc hậu cùng người. Bất quá, hoa lực hắn làm như vậy nhưng cũng không phải là vì cái gì xúc động lòng người hành động vĩ đại. Hắn đang đánh cược cược gà ạ dạ sẽ không giết hắn nếu là đau khổ cầu xin tha thứ, đối phương ngược lại rất có thể sẽ như vậy giết chết mình. Chẳng bằng đi ngược lại con đường cũ, dùng phép khích tướng. Cực thắng, liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Thua, cũng không có gì. Dù sao vừa chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần mà lại hắn tại cùng gà ạ dạ đối thoại lúc đã liên hệ rắn run chạy về. Nếu có thể lại rằng co một hồi, nói không chừng có thể gặp phải người đăng, dạy họa mạ đạ.